Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư được phát tại radio tổng hợp.com. Chương 418: Mỹ nữ yêu phó. Cuộc đời Diệp Thư Dương sợ nhất là thấy nữ nhân khóc. Thấy nàng khóc thì hoảng hốt, lúng ta lúng túng. Tính đi lại an ủi nàng, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Đi không được, tiến thoái lưỡng nan, chân tay luống cuống, đứng một chỗ. Cái gì vậy? Người đừng khóc nữa, có được không? Chủ nhân không cần ta. Quả cam khóc như mưa, khóc thật dữ dội, nhìn rất thương tâm. Diệp Thư Dương xua xua tay. Thôi được, ngươi nói như thế nào thì thế đó đi, đừng khóc nữa, được chưa? Quả cam nghe được lời này chỉ một giây đồng hồ nín khóc ngay, nhuyễn miệng cười. Chu Tĩnh Như hử nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, lúc nãy một giây trước mới vừa khóc, giờ lại tươi như hoa. Diệp Thiếu Dương cũng biết mình đã trúng kế, trong lòng cảm khái, đúng là yêu tinh mà, ý đồ thật quá xấu. Đang cân nhắc phải làm thế nào để thoát khỏi nạn thì quả cam đột nhiên hé miệng phun ra một giọt hạt châu sáng lấp lánh màu hoa hồng bay trên hai tay Diệp Thiếu Dương. Hồn tinh! Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nha đầu này thật sự là làm tới thật rồi, quỷ yêu nhận chủ mới đưa ra hồn tinh. Hồn tinh một khi đã ly thể sẽ không thể nào nuốt lại được, nhận được chủ thì dù thiện hay ác, quỷ yêu đều sẽ cả đời phục chủ nhân. Nếu không được nhận thì hồn tinh sẽ tự động khô héo, quỷ hoặc yêu suốt đời sẽ không thể nào nhận chủ được nữa. Diệp Thiêu Dương âm thầm thở dài, mở tay ra cầm hồn tinh. Hồn tinh tiết xuất ra trong nháy mắt, hóa thành một màu hoa hồng quang, chậm rãi thấm vào lòng bàn tay. Trên da lưu lại một cánh hoa hình dạng hồn ấn. Chúc mừng lão đại, thu được yêu phó. Quả quà vui tươi hớn hở, nhảy lên vai Diệp Thiếu Dương, nhìn vào lòng bàn tay hắn, trước mắt còn có dấu vết một hồn ấn bên cạnh. Vừa thấy liền biết dấu vết này là quỷ, chứ không phải yêu, lập tức hỏi, lão đại còn có quỷ phó khác ư? Hà cơ, âm sinh chi quỷ. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, không muốn nhiều lời, quay đầu nhìn quả cam, lắc lắc đầu nói, thôi, thù cũng thù, nhưng ngươi sau này không được kêu ta là chủ nhân, xưng hô kiểu ấy, ta chịu không được. Quả cam nghiêng đầu nhìn hắn, thế phải gọi là gì? Quả qua hớt một câu, gọi giống ta này, kêu là lão đại. Lão đại? Quả cam sợ hãi nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nhún vai. Gọi gì thì gọi, đừng gọi ta là chủ nhân là được. Đã biết, lão đại. Qua qua nhảy lên đầu vai quả cam, sờ sờ đầu nàng nói, ta nhập môn trước ngươi, sau này ngươi làm gì cũng phải báo cho ta. Quả cam không phục, chu môi lên nói, ngươi là quỷ linh, tu vi được bao nhiêu? Ta, 1000 tuổi. Ngươi nổ vừa thôi, ta mới 100 năm tu vi, ngươi làm sao có thể 1000 năm? Hắc hắc, không tin, đánh một trận thử xem. Đánh thì đánh, còn sợ ngươi sao? Ta còn để mặt mũi cho lão đại, nên lười đánh với ngươi thôi. Hai người đấu võ mồm, Diệp Thiếu Dương cẩn thận đánh giá quả cam. Lúc trước, cảm thấy nàng xinh đẹp nhưng không có cơ hội xem kỹ. Lúc này cẩn thận đánh giá mới phát hiện quả cam thật sự rất xinh đẹp, làm động lòng người. Hơn nữa, yêu có thể hóa thành người, nàng thật mỹ lệ, đẹp không một tì vết, tựa như Photoshop một bức ảnh chụp hoàn mỹ. Lại hoàn mỹ này, mặc dù có điểm khuyết là thiếu chân thật, nhưng bất luận gì thì nam nhân đều không thể kiềm chế được. Diệp Thiêu Dương thưởng thức mỹ nhân một hồi, bỗng nhiên sực nhớ tới gì đó, ngẩng đầu nhìn, Chu Tĩnh Như mặt tối sầm nhìn mình, nhất thời ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Khụ khụ, hai người các ngươi đừng cãi nhau những lời vô dụng nữa. Diệp Thiêu Dương nhìn thoáng qua cả cam nói chuyện của ngươi đi. Ngươi như thế nào mà bị Hồ Uy bắt được? Hồ Uy? Nhắc tới Hồ Uy, quả cam biểu tình biến đổi, một mối kiều hận hiện lên trong đáy mắt, làn da trắng như tuyết trở nên hồng lên, phát ra một luồng yêu khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, tu vi của nàng đích xác không hề yếu. Ta sinh ra và lớn lên ở Nam Hải, tuổi thì thì bí mật, 18 năm ta tu để thành hình người, cũng giống như đồng loại của ta, sau này ta thành hình, ta liền tới nhân gian sống. Ta tu luyện ở bờ biển phụ cận, ở một huyện thành, ta không có việc gì, liền đến nơi đó, ta ẩn thân, đi đến trường học, học các ngươi nói chuyện, học các ngươi rất nhiều tri thức, tổng cộng 18 năm. Diệp Thiếu Dương nghe thế, chậm rãi gật đầu. Tất cả yêu đều rất thông minh, nếu đã thấy qua là sẽ không thể quên, chỉ cần nghe vài lần loài người nói chuyện, lập tức liền sẽ bắt chước được. Quả cam học 18 năm tri thức của nhân loại, trách sao dùng từ để nói chuyện, tất cả đều giống, không khác gì thiếu nữ. Tâm tính của yêu là sẽ theo tuổi mà thay đổi từ từ, cũng giống như người, quả cam 18 năm tu hành thành người, cho nên tâm tính nàng sẽ tương đương với một thiếu nữ 18 tuổi. Quả cam không biết hắn suy nghĩ cái gì nói tiếp. Ta gặp được Hổ Uy, chính là ở trên bờ, hắn vừa thấy mặt liền động thủ, ta là giao nhân, cũng chính là thủy yêu, rất nhiều yêu thuật, nhưng ở nước mới có thể thi triển được. Ở trên bờ, ta không phải đối thủ của hắn, cho nên bị hắn bắt đi. Nhưng đáng giận là hắn không giết ta, đem nhốt ta tại nơi mà các ngươi nhìn thấy. Dùng nến nướng cái đuôi ta để lấy dao dô, đồng thời bắt ta ăn một loại dược vật dưới nước, bổ sung lượng nước để duy trì cho ta sống. Cho nên ta cứ như vậy mà không chết, bị nhốt treo 2 năm. Càng nói đến, môi quả cam càng cắn chặt, quanh thân tràn ngập yêu khí, làn da đỏ lên giống như lửa đốt. Nhìn Mã Thừa và Chu Tĩnh Như đang giật mình, họ hoàn toàn là người thường nên một câu cũng không dám nói ra. Cũng may, một chút là bởi vì bị giấy giao du nên hồn lực ta bị suy yếu, cô hồ vẫn luôn là bị hôn mê, cũng không cảm thấy thống khổ nhiều. Thời điểm ban đầu nhìn thấy lão đại, ta cũng hình như là giống như ở trong mộng, mơ mơ màng màng. Người cứu ta xong một khắc, ta mới thật sự tỉnh lại. Nói đến đây, quả cam lại một lần nữa khóc lên, lúc này là vì thật sự thương tâm mà khóc. Diệp Thước Dương ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, Chu Tĩnh Như nghe quả cam nói xong những gì nàng trải qua, có một chút thương tâm, động lòng. Diệp Thiêu Dương nhìn quả cam khóc một hồi, chờ cảm xúc nàng ổn định xuống nói. Người chịu khổ 2 năm, nhưng vì sao ở trong nước mới mấy giờ liền khôi phục nhanh như vậy? Hiện tại nhìn ngươi cũng không có thương tích trong người dù một chút. Giao nhân, thân thể rất đặc thù, trong cơ thể có linh du, trong khoảng thời gian ngắn có thể vuốt phẳng, làm lành vết thương. Hơn nữa, nước thấm vào cơ thể ta, thân thể liền khôi phục rất nhanh. Chuyện này ta cũng không thể nói rõ ràng được. Quả cam nói đến đây, nhìn Thái Dương Diệp Thiêu Dương có một chút da chảy xước, chính hắn cũng không biết bị chảy lúc nào nữa. Quả cam dịch bước đến trước mặt hắn, nâng tay phải lên, dùng móng ngón cái nhẹ nhàng, cắt một chút vào ngón giữa, một giọt máu màu hồng hoa huyết chảy ra, dùng chính máu của mình thoa lên miệng vết thương ở Thái Dương Diệp Thiêu Dương. Bởi vì động tác này nên thân thể hai người kề sát bên nhau, đầu cơ hồ dính lại. Một mùi hương kỳ diệu làm người mê say từ trên người nàng phát ra. Diệp Thiêu Dương né nhanh thân mình về phía sau, quay đầu đi để tránh cho mình khỏi phải say. Chương 419, Công chúa Mỹ Nhân Ngư. Một lát sau, quả cam buông tay, Diệp Thiêu Dương cũng không cảm giác gì trên trán. Mã Thừa cùng Chu Tĩnh Như ngạc nhiên phát hiện vết thương trên trán Diệp Thiêu Dương cư nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Diệp Thiêu Dương sờ sờ Thái Dương chân bóng của mình, nhìn quả cam cười cười rồi cảm ơn. Người ở trong nước, nếu ra ngoài thì có thể ở trên bờ được bao lâu? 12 canh giờ. Quả cam sợ Diệp Thiếu Dương đổi ý, liền nói, ta cũng không cần quá nhiều nước đâu, cũng chẳng sợ dùng vòi sen tắm, mỗi ngày chỉ cần 10 phút là được, thật sự sẽ không gây phiền toái đâu. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu lại hỏi, người không cần thiết sống ở biển sao? Quả cam lắc đầu, chỉ cần nơi nào có nước đều được. Sinh hoạt ở biển, một là còn nhỏ vì phải đảm bảo an toàn, hai là biển sâu nên nước tương đối sạch sẽ. Giao nhân chúng ta đều có thói quen ở sạch, không thích nước dơ bẩn, với lại ở biển sâu, tu luyện cũng thuận tiện hơn. Hả? Trong tộc nhà ngươi, ngươi còn người thân sao? Quả cam gật gật đầu. Chúng ta là một tộc, tất cả đều sống trên đảo âm u của Đông Hải. chúng ta sinh hoạt, mô phỏng giống nhân loại, cũng có rất nhiều bộ lạc. Phụ thân ta là một thủ lĩnh của một đại bộ lạc. Lão đại, nếu ngươi có gì khó khăn, ta có thể thuyết phục cha ta dẫn dắt tộc nhân đến giúp ngươi. Giao nhân chúng ta rất đồng lòng. Trời ơi, chính mình đã cứu một công chúa mỹ nhân ngư sao? Đây không phải là chuyện cổ tích đấy chứ? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nhìn Quả Cam nói, ngươi nhớ nhà sao? Thành thật trả lời nhanh. Quả Cam trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm, cúi đầu nhưng rất mau lại ngẩng mặt lên, kiên định nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại đã cứu ta, nếu ta không báo ân mà lại tính trở về ngay thì tất cả tộc nhân sẽ kỳ thị ta. Ta là người của lão đại đi đâu ta lập tức sẽ đi theo. Mã Thừa nghe thế, thật sự nhịn không được cười, nói một câu. Diệp Thiếu Dương, ngươi cứ từ từ đi, nhân gia cả người đều là của ngươi rồi đấy. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, liếc một cái, nói với Quả Cam. Không cần phải làm như vậy, người và người nhà xa cách đã lâu, nếu đi theo ta thì trong lòng của ta cũng cảm thấy bất an, ta nói có đúng không? Lại nói, người cũng không có bạn trai, ta cũng không có lão bà. Ý của ta là hai ta mà luôn ở bên nhau sẽ đều không tìm thấy đối tượng của nhau, ta nói vậy có phải không? Quả Cam nhíu mày nói, vì sao? Người xinh đẹp như vậy thì có cô gái nào mà dám đến gần ta? Chẳng lẽ người muốn ta phải ở giá suốt đời sao? Vì muốn tăng mạnh hiệu quả, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Chu Tĩnh Như nói, người không tin hỏi cô ấy một chút, nếu cô ấy là bạn gái của ta, chẳng lẽ cô ấy sẽ đồng ý để ngươi ở bên cạnh ta hàng ngày sao? Tôi không phải bạn gái của anh ấy, tôi không biết. Chu Tĩnh Như hơi cúi đầu, tiếp theo lại nhỏ giọng nói, chuyện này khẳng định là cũng không tiện. Người xem đấy, ta nói có sai đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn Quả Cam hướng dẫn từng bước. Người về nhà đi, tiếp tục tu luyện, chờ đến lúc ta yêu cầu ngươi trợ giúp, sẽ dùng hồn ấn triệu hoán ngươi tới hỗ trợ. Cách này rất tốt, đến lúc đó, ngươi còn có thể mang cả tộc nhân cùng nhau tới đây hỗ trợ cho ta. Đây mới là yêu cầu của ta, đã hiểu chưa? Chính là vậy sao? Quả Cam điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Ta cứ tưởng sẽ cùng lão đại ở bên nhau. Ngươi kêu ta là lão đại được rồi, phải phục tùng mọi chuyện ta an bài, chuyện này coi như xong. Chờ ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ta nhất định lại tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương dùng lời lẽ chân thật nói. Quả Cam mếu máo nói, lão đại người lợi hại như vậy, như thế thì chẳng bao giờ yêu cầu ta trợ giúp đâu. Cái này không nhất định, đừng nói quỷ vực, nhân gian quỷ khấu, tà thần đều không phải dễ đối phó. Nói không chừng ta sẽ mau tìm đến ngươi thôi. Quả Cam không tình nguyện, gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương thở dài một cái, cuối cùng cũng đã thuyết phục thành công, nhìn nàng một cái nói. Người ở dạng thế này, ở đây không tiện lắm, người vào bồn tắm đi. Không, đã lâu không có ngủ trên giường, ta muốn đi ngủ một chút. Nói xong, bỏ lên trên giường, chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, chỉ lộ ra đầu và hai vai ngọc, làn da bắt đầu có một ánh sáng hoa hồng lưu động. Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn ra nàng đang tu luyện, bất quá dùng phương thuốc ngủ để tu luyện. Thật đúng là hiếm thấy, chuyện này cũng quá hạnh phúc, trách không được nàng mới thành người 18 năm mà có tu li lớn như vậy. Hóa ra là mỗi ngày đều ngủ để tu luyện. Lại nhìn thoáng qua, tóc Quả Cam đẹp lưu luyến, mắt sáng nhắm chặt, xứng với khuôn mặt diễm lệ. Diệp Thiếu Dương liền nhớ tới ba chữ, mỹ nhân ngư. Thật là quá đẹp đi mất. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, có điểm ngượng ngùng nhìn Chu Tĩnh Như. Lần này Chu Tĩnh Như không làm mặt lạnh, ngược lại nhìn hắn cười cười. Mỹ nữ, ai nhìn cũng đều phải thích, không có gì lạ đâu. Anh có thể để nàng rời đi, không giữ lại bên người. Đã thực là một quân tử rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng thoải mái, chỉ cần có người lý giải cho mình thì liền vui vẻ. Em có thể nghĩ cách làm sao mặc quần áo cho nàng không? Nghe xong, Chu Tĩnh Như tỏ thái độ. Diệp Thiếu Dương cũng không hề tị hiềm. Chu Tĩnh Như hào phóng gật gật đầu, lấy di động ra, gọi điện thoại phân phó. Diệp Thiếu Dương nhìn Mã Thừa, vẻ mặt cổ quái, biểu tình nói. Muốn nói cái gì? Không có gì. Mã Thừa nhún nhún vai, nhìn hắn vừa muốn nói chuyện chính sự, thì di động Diệp Thiếu Dương vang lên, là Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, nói mình đã đến Kim Hoàng Cung, hỏi hắn ở phòng nào. Diệp Thứ Dương nói với nàng, chỉ nhớ rõ tầng trệt, phòng nào thì không nhớ được. Diệp Thứ Dương trực tiếp mở cửa, đứng ở hướng cửa thang máy, giờ di động hô lớn, chỗ này. Tạ Vũ Tỉnh đi tới, buồn bực nói, ngươi làm sao biết ta lên lầu? Diệp Thiếu Dương mí mắt vừa lật, cô nói chuyện lớn như vậy, cách một lầu ta cũng nghe thấy hết, vào đi. Tạ Vũ Tình vào gian sau, liếc mắt một cái nhìn Chu Tĩnh Như, lập tức thân thiết đi lên tiếp đón. Từ sau khi Diệp Thiếu Dương ở nhà Trang Vũ Ninh, hai cô nương này trở thành đồng minh, gặp mặt nhiệt tình phi thường, làm cho Diệp Thiếu Dương không hiểu nữ nhân sao kỳ lạ. Đây là... Tạ Vũ Tình vừa nhấc đầu, nhìn trên giường có một mỹ nữ, nhìn qua giống như là không mặc quần áo. Đương trường ngơ ngẩn, đột nhiên nhớ tới đây là phòng của Diệp Thiếu Dương, liền làm mặt lạnh, hướng Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng chân mày. Đây là chuyện gì? Chu Tĩnh Như chạy nhanh tới giải thích. Tạ Vũ Tình trong lòng an tâm, nghĩ Diệp Thiếu Dương vui chơi cùng công chúa Mỹ Nhân Ngư, từ sau khi quả cam xuất hiện vẫn luôn bị giễu cợt đến bây giờ. Diệp Thiếu Dương thực rất khó chịu, bất đắc dĩ nói, đừng nghĩ bậy bạ, cô có chuyện gì, nói nhanh đi. Tạ Vũ Tình lúc này mới nói, vụ án này hoàn toàn kết thúc, tuy rằng không thể dựa theo quy trình thường để kết án, nhưng thượng cấp lúc sau nhìn thấy có rất nhiều vật chứng, cũng hoàn toàn tin tưởng. Dù sao Hổ Uy cũng đã chết, nhưng phải có biện pháp chấm dứt án kiện, phải có trình tự. Diệp Thứ Dương gật gật đầu nói, mặc kệ, cứ bảo là hắn sợ tội nên tự sát, nhất định phải đem Hổ Uy định thành tội phạm giết người. Chương 420, Thế giới trong gương. Tạ Vũ Tình nói, hắn thì cũng đã chết, chuyện này còn quan trọng sao? Rất quan trọng đối với tôi, nhân gian phán quyết khẳng định hắn có tội thì sẽ đơn giản hơn, vì hắn bị tôi giết chết. Nếu các cô định tội hắn là phạm nhân giết người, bên âm phủ cũng sẽ tán thành hành động của tôi, như vậy tôi mới được cho là hợp pháp. Tạ Vũ Tình ngạc nhiên nói, nếu hắn không được phán quyết như vậy, người sẽ bị tính là không hợp pháp sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng có gì xảy ra, dù sao Thôi Phụ Quân cũng không thể định tội tôi, nhưng tương lai sau này nếu có việc gì tìm họ, họ sẽ lấy việc này ra mà làm khó dễ, sẽ rất phiền toái. Chu Tĩnh Như nghe thế, nhịn không được nói một câu, trước kia ngươi giết bao nhiêu lệ quỷ cũng đâu có gặp phiền toái gì đâu. Tôi giết quỷ yêu là chuyện đương nhiên, giết người sao giống nhau được. Hơn nữa Hổ Uy là pháp sư có pháp lực, nói không chừng ở địa phủ còn có huyền danh. Dựa theo trình tự bình thường, nếu ta giết pháp sư phải đi báo cho Thôi phán quan một tiếng, chờ xem xét mới có thể động thủ, đây mới chính là phiền toái. Tạ Vũ Tình gật gật đầu nói, ta biết rồi, chuyện này giao cho ta. Sau đó lấy từ trên người ra một cái notebook, cái này Tứ Bảo đưa cho ta, danh sách tên của những người đã mua cổ mạn đồng, ngươi thấy chuyện này phải giải quyết làm sao? Nhắc tới vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng có chút khó xử, suy nghĩ một hồi nói, nếu nuôi tiểu quỷ bằng máu, nhất định phải thu lại hết, vẫn là phải thuyết phục bọn họ, đem tiểu quỷ giao ra, rồi đưa đến âm phủ. Mã Thừa nói, lần trước, lúc chúng ta ở phòng khách của Hồ Uy nhìn thấy, cái tỷ tỷ kia nuôi tiểu quỷ chỉ là vì bảo vệ bản thân, tôi cảm thấy không cần thiết, phải đem tiểu quỷ đưa đi. Tạ Vũ Tình không đồng ý nói, vạn nhất nếu cô ấy không thoải mái với việc chỉ là bảo vệ thôi thì ai có thể cam đoan nó sẽ không động thủ hại người. Diệp Thiếu Dương nói, không có khả năng như vậy đâu, nuôi tiểu quỷ nhiều nhất cũng chỉ dọa được người thôi, không có thủ đoạn gì đả thương con người, nuôi loại tiểu quỷ này tiềm tàng nguy hại còn không bằng mướn hai tên bảo tiêu. Nói xong hắn và Tạ Vũ Tình cùng nhau nhìn Mã Thừa. Mã Thừa nói, nhìn ta làm gì, những vệ sĩ đó đều là do ta sai nhân viên công ty ta đi, vì sợ Hổ Uy làm hại, ta mới cố ý cho họ cải trang, bình thường không có việc gì, cho người đi theo làm gì, ta đâu có ngốc đến vậy. Diệp Thiếu Dương nói, tôi nhìn cậu, bởi vì chuyện này chỉ có cậu giúp được, chuyện thu hồi tiểu quỷ này, cảnh sát không tiện ra mặt, phải cần có người địa vị, nếu tôi tự đi một mình, phỏng chừng sẽ bị họ đánh chết. Nhờ cậu ra mặt mới có thể thuyết phục được họ. Mã Thừa lập tức lắc đầu, đây chính là đi đắc tội với người làm ăn đấy, tôi không làm. Chu Tĩnh Như lập tức nói, để em đi cho, họ cũng nể em, nên trước mặt họ em sẽ lựa lời khuyên. Em tin tưởng là bọn họ sẽ không trách em cũng không sợ đắc tội với họ đâu. Mã Thừa nghe nàng nói như vậy, lập tức thấy mình rất hẹp hòi, vội vàng nói. Nói rất đúng, anh sẽ đi cùng với em. Chu Tĩnh Như không để ý đến hắn. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, gọi Tứ Bảo đi cùng đi, nếu ai đồng ý bỏ tiểu quỷ thì hắn sẽ siêu độ. Chuyện này cũng được thêm âm đức, hắn sẽ không từ chối. Trong lòng mừng thầm, Hồ Uy hoạt động mua bán tiểu quỷ lâu như vậy, người mua khẳng định là không ít, sẽ còn có những nơi khác đến mua nữa. Nếu mình và cả đám đi tìm bọn họ, sẽ hao phí bao nhiêu là sức mà chỉ thu có được một xíu âm đức, dứt khoát phải đẩy cho Tứ Bảo việc này. Chu Tĩnh Như vừa nghe thì nóng nảy. Người đừng làm bộ hào phóng quá, mình thì chọn chỗ tốt, cực nhọc vất vả thì đẩy cho người khác. Ách, Diệp Thiếu Dương bị lộ nên cười ra nói, chuyện như gió thoảng mây bay, không cần quá để ý tới. Chu Tĩnh Như nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Nàng đề nghị buổi tối mở một tiệc rượu, mời các bằng hữu cùng nhau tham gia. Tuy trong vụ này không giúp Diệp Thiếu Dương việc gì, nhưng sự việc cũng đã kết thúc, nàng cũng rất hưng phấn, ít nhất không cần phải lo lắng an nguy cho Diệp Thiếu Dương. Mã Thừa có chút xấu hổ, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, này, tôi còn có một phiền toái, còn tiêu quỷ kia. Diệp Thiếu Dương nói, khuyên cậu không được nuôi, lấy cổ mạn đồng đem qua cho tôi, tự tôi sẽ tiễn nó đi. Mã Thừa gật gật đầu, không thành vấn đề, đúng rồi, còn bạch y nhân kia chưa chết sao? Vừa nhắc tới, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Âm Dương Kính đang đặt ở trên tủ đầu giường. Đương nhiên là không chết, còn ở trong gương. Mã Thừa hít vào một hơi, nghĩ đến bạch y nhân lúc trước đấu pháp biểu hiện hung hãn, khiếp sợ nói. Cậu tính làm gì với nó? Giết chết nó. Giết không thể chết, chuyện này các cậu đừng quan tâm, tôi sẽ xử lý. Diệp Thiếu Dương lười biếng duỗi người nói, các người đi trước đi, đến giờ cơm thì nhớ kêu ta phải ngủ tiếp. Xoay người nhảy lên giường, xốc tấm chăn lên trong nháy mắt mới thấy quả cam đang nằm trong chăn, liền ngây người đứng im bất động. Tạ Vũ Tình bật cười. Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, nhìn Mã Thừa nói, cậu cho ta một phòng nữa đi. Mã Thừa cho hắn một gian kế bên, lúc sau Diệp Thiếu Dương đem đồ đạc qua phòng mới. Mọi người bọn họ đều ra về, mình thì ngồi trên giường điều tức Chu Thiên, tinh thần tiếp cận đầy đủ, ngồi ở ghế ngoài ban công, đem sự tình đã trải qua suy nghĩ, xác định không còn bất cứ cái gì để sót lại, trong lòng mới an tâm một chút. Trừ một số việc yêu cầu Tứ Bảo đi làm thì chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, tốt nhất vẫn là tất cả mọi người đều còn sống. Diệp Thiếu Dương đem Âm Dương Kính cầm trong tay, mở thiên nhãn, nhìn xuyên qua phủ ấn mà mình lưu lại. Thần thức xuyên qua sương mù màu trắng, cư nhiên đi tới một nơi đầy cỏ, bên cạnh là hắc ám vô tận, thiên địa hư vô, mặt cỏ trống rỗng, nhìn qua rất bất ngờ. Cái đại gia hỏa kia, hỗn độn, đang khoanh chân, ngồi lơ lửng trên mặt cỏ, trên người vẫn mặc trường bào, trên mũ đỉnh kia có chứa kim sắc, hai chỉ bạch ngọc tinh tế giống nhau, bàn tay duỗi ra bên ngoài áo choàng, tư thế cầm hoa. Một cỗ khí của hỗn độn chi lực giống như một con rồng ở bên người hắn trên dưới bay múa, hiển nhiên đây là một cách tu luyện. Cái không gian này là ngươi dùng tu vi làm ra, Diệp Thiếu Dương dùng thần thức nói với hỗn độn. Hỗn độn không trả lời, nhưng Diệp Thiếu Dương biết hắn có thể nghe thấy mình nói chuyện, thở dài nói. Người tính đem chỗ này biến thành nơi để ngươi tu luyện sao? Hỗn độn lúc này mới mở miệng, nhẹ giọng nói. Có gì không thể? Người rất lợi hại, thật sự rất lợi hại, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói. Nếu không có Thái Ất Phất Trần vào lúc cuối, thì ta bày ra trận lớn như vậy, vẫn là bắt không được ngươi, cũng chỉ là ăn may mà thôi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 134, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.